Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 190, bành bành. 1/6, Warner Bros. Đối Joker, không thể nói là đặc biệt coi trọng. $49 triệu tổng đầu tư. Thẩm Minh cá nhân đầu tư $21 triệu, chiếm gần một nửa. Thù lao phim $16 triệu, trong đó $11 triệu tính thành đầu tư, tính ra điện ảnh chi phí chế tác. Nói cách khác, bắt được tay chỉ có $5 triệu thù lao phim. Hắn còn ngoài ngạch tài trợ $10 triệu. Đương nhiên, đè tỷ lệ được hưởng phim nhựa tiền lời chia làm. Không có thông qua công ty, là thông qua hạng mục tổ cá nhân đầu tư. La La Land, thời điểm Thẩm Minh mới biết Hollywood vượt qua $20 triệu trở lên hạng mục đa số lấy phòng làm việc chế độ. Mỗi khi có ném vào hơi cao phim nhựa đã được duyệt lúc, công ty sản xuất liền sẽ thành lập tương ứng phòng làm việc. Chủ tính chung phim nhựa tài chính, chủ bị, nhân viên, quay chụp, quảng cáo, tài trợ cùng với quanh thân chờ các hạng công tác. Một ít đại bán điện ảnh phòng làm việc thường thường có thể tồn tại mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Tài chính truyền vào, hoàn toàn có thể dùng cái hình người thức đầu tư cho phòng làm việc. Đương nhiên, phần lớn cá nhân đầu tư chỉ có điện ảnh phòng bán vé chia làm. Thẩm Minh là tuyệt đối diễn viên chính, sở dĩ mới được hưởng phim nhựa tiền lời chia làm. Một điều này cũng bị viết vào hợp đồng. Nếu như Warner đối Joker rất dụng tâm lời nói, cũng sẽ không cho phép Thẩm Minh đầu tư Wonder Woman thành công, để bọn họ đối DC vũ trụ ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Đương nhiên, Justice League suy sụp rồi, thế nhưng bọn họ đặt vào kỳ vọng cao chính là Aquaman đập phá $200 triệu. Bọn họ còn có Fantastic Beasts and Where to Find Them hệ liệt, không cái gì tinh lực quan tâm Joker. Trên thực tế, Warner Bros. Quan phương đã từng công khai tỏ thái độ Joker phim nhựa sẽ không liên kết trước đây bất luận cái gì DC tác phẩm, cũng sẽ không cùng DC Comics có bất kỳ quan hệ gì, là một bộ hoàn toàn mới giảng giải Joker khởi nguyên tác phẩm. Đương nhiên, nếu như điện ảnh hiệu quả nổ tung, bọn họ nhất định sẽ thu hồi câu nói này. Nói cách khác, thành lập một cái gọi là DC ám hắc vũ trụ. Mời Leonardo, hắn biểu thị không có hứng thú. Jared Leto trực tiếp cự diễn. Suicide Squad, hắn Joker tạo hình được khen là trong lịch sử nhất nát. Kia dưới tình huống này, Thẩm Minh xung phong nhận việc. Hơn nữa chỉ lấy $5 triệu thù lao phim, Todd Phillips còn có Warner Bros. Không có lý do cự tuyệt. Chỉ là tin tức công bố sau, một đống Joker fan không hài lòng, lại để vẫn khỉ da vàng đóng vai Joker kiên quyết chống lại. Hơn nữa là người da trắng cùng người da đen khó được nhất trí cộng đồng chống lại. Nếu như lúc này xuất hiện một con hiệp sĩ tiếp bàn, phòng trừng Thẩm Minh có thể sẽ bị đổi đi. Thế nhưng cũng không có. Jack Black cũng chỉ là khách quan lan truyền một hồi tin tức, cũng không có cái khác ý đồ. Như thế nào đi nữa, Joker cũng không thể là một con trung niên mập mạp. Trở lại Jumanji, điện ảnh này chọc cười lớn nhất khởi nguồn chính là tương phản. Người vĩnh viễn không biết trước máy vi tính ngồi đội hữu của ngươi là cái hạng người gì. Bình thường ở đoàn đội phần diễn bên trong, nhân vật giả thiết trên căn bản dựa theo công năng tính chia làm phúc tướng, chủ lực, trí tướng, cố vấn, mãng phúc tướng, chọc cười, soạt tướng, chơi soái, con mọt sách trạch nam hóa thân cận chiến anh hùng, cũng chính là phúc tướng, chủ lực, bạch phú Mỹ, nguyên bản khẳng định là soái tướng, kết quả đã biến thành địa đồ học đại thúc. Đại biểu trí tướng, vận động nam, nguyên bản là phúc tướng, đã biến thành miệng pháo, tiểu đệ. Nhân vật này kỳ thực chính là Diablo 2, bên trong lính đánh thuê, hoặc là tot lai, bên trong sủng vật, ăn bánh gato sẽ nổ tung. Đại biểu chọc cười Mãng Phúc tướng. Kỳ thực, nếu như thật muốn thể hiện tương phản manh, hẳn là người da đen vận động nam tiến vào trò chơi sau, đã biến thành một cái chọc cười người da trắng. Hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng ở Hollywood hành vi như vậy là không thể thực hiện được, người da trắng tiến vào trò chơi có thể biến thành người da đen, á duệ, thậm chí có thể chuyển đổi giới tính. Người da đen liền không được. Chơi xoáy nhân vật giao cho nữ chủ, Martha, một cái nguyên bản chỉ biết vùi đầu học tập, cho rằng vận động vô dụng tự ti bảo thủ nữ hài. Trong game, lại thành võ nghệ cao cường, thiếu nam sát thủ. Có một đoạn nội dung vở kịch, cần nàng đi hấp dẫn hai cái chấn giữ nhà kho tay chân sự chú ý, lấy trợ giúp những người khác lẻn vào. Mới bắt đầu sử dụng chính là mỹ nhân kế, nhưng Martha trước đây chưa bao giờ có cùng nam sinh đến gần trải qua. Trải qua yêu đương đạt nhân Bethany, cũng chính là Jack Black chỉ đạo sau. Bất luận là quang mị nhãn, hất tóc, cắn môi, vẫn là chỉ có thể rất vụng về mô phỏng theo. Động tác vô cùng cứng ngắc chọc cười. Mắt thấy lẻn vào liền muốn bị thủ vệ nhìn thấu thời khắc, Martha bạo phát, lấy sức một người bắt đầu đánh đau hai cái thủ vệ. Vậy ngươi nói như vậy nội dung vở kịch có tác dụng gì? Trừ bỏ biểu diễn Nebula chân dài, ảnh gia đình loại hình điện ảnh, vai nữ chính vóc người tốt như vậy, không biểu diễn một hồi, thích hợp sao? Thẩm Minh trốn ở Hawaii, cả ngày trừ bỏ quay chụp, chính là ngắm phong cảnh, nhìn mỹ nhân, rất có điểm trong núi không ngày nào tháng cảm giác. Cùng lúc đó, ngoại giới phát sinh không ít chuyện, đứng mũi chịu sào chính là Bành Bành, nghênh đón thuộc về mình cao quang thời khắc. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Phòng bán vé đại bạo phát. Bộ này đầu tư không tới 40 triệu vốn nhỏ, hài kịch cộng kỳ huyễn loại hình mảnh. Ngày đầu dựa vào 13% xếp phim lượng đánh bại Khách sạn Huyền Bí 3, Tân Ôn Long Viện, chờ một đám phim mới. Ngày đầu bắt 67 triệu. Phòng bán vé xếp hạng thứ tư, chỉ đứng sau Một vở kịch hay, Công phá Âu Châu, còn có The Mac, Một vở kịch hay, Xem phim nhiệt độ chưa giảm, Nâng, Chung cư tình yêu, Hồng Phúc. Vốn là phòng bán vé khả năng không cao như vậy, cảm giác khán giả hoàn toàn trả thù tính xem phim. Gặp may mắn còn có The Mac, vốn là công nhận 500 triệu thể lượng điện ảnh. Kết quả ở Chung cư tình yêu trộn lẫn dưới, mạnh mẽ làm thành 1 tỷ thể lượng. Chung cư tình yêu thật muốn viết vào sỉ nhục trụ. Pre-sale phòng bán vé 200 triệu, ngày đầu phòng bán vé 300 triệu, cuối cùng phòng bán vé cũng chỉ có 550 triệu. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Chi phí chế tác đặt tại này, có thể đánh bại Khách sạn Huyền Bí 3, Tân Ôn Long Viện, đã rất tốt rồi. Chiếu phim ngày thứ hai, Mau đưa anh tôi đi dùm cái tiến thêm một bước nữa, đánh bại Công phá Âu Châu, đơn ngày lấy thêm 56 triệu phòng bán vé. Xếp hạng thứ ba, ngày thứ ba, xếp hạng bất biến. Thế nhưng, Mau đưa anh tôi đi dùm cái đơn ngày phòng bán vé đã đạt đến 62 triệu rồi. Cuối tuần đầu 185 triệu. Miêu Nhãn dự đoán tổng phòng bán vé chí ít 500 triệu. Thỏa, Bành Bành triệt để ở màn ảnh rộng đứng vững bước chân. Liên tục 4 bộ màn ảnh rộng tác phẩm lấy được thành công. Trong đó có 3 bộ đều là diễn viên chính. Thiếu nữ tỏa sáng, The Last Wish, Điệp vụ biển đỏ, Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Kỳ thực, The Last Wish, phòng bán vé liền rất tốt. Nhưng bộ phim kia chiếu phim thời điểm không có đụng tới Công phá Âu Châu, nha, 300 triệu đại đầu tư. Lương Triều Vĩ cộng Ngô Diệc Phàm cộng Đường Yên, đội hình như vậy lại bại bởi Mau đưa anh tôi đi dùm cái. hơn nữa là từ chiếu phim ngày thứ hai liền hoàn thành rồi gấp ba giết. Treo lên đánh, truyền thông các loại tràn từ tán dương. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Ba vị diễn viên chính, Bành Bành, Trương Tử Phong còn có Triệu Kim Mạch, đạp Ngô Diệc Phàm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.